Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 782, 783. Một điểm tin tức. Hắn một cờ hạ xuống, nhưng bàn cờ cư nhiên mạnh vỡ, mấy trăm quân cờ nhất thời cuộn đầy đất. Ở dưới tinh đế áp chế, Lâm Lạc bị ép vận dụng vài phần lực lượng, nhưng bàn cờ phổ thông há có thể chịu đựng được lực lượng hắn không khống chế, tự nhiên lập tức băng tán, hóa thành một mảnh toái hôi. Ta thua. Lâm Lạc có chút thất vọng nói. Kỳ nghệ ba người bọn họ đều là thượng thừa, nhưng dù sao Lâm Lạc còn non một chút, lưu ý chí đối kháng không nhịn được vận dụng lực lượng bản thân, phá hủy quy củ tự nhiên phải chủ động chịu thua. Đáng quý. Nghiêm Kiếm Tâm cũng nhắm hai mắt lại. Thuận Thiên, vào đi. Thanh âm hạ xuống, Nghiêm Thuận Thiên lập tức đi đến cung kính nói. Kiếm Tâm lão tổ, có gì phân phó? Mang người này xuống phía dưới giàn xếp. Vậy Tổ Lôi Trì? Tổ Lôi Trì quan hệ trọng đại, cho dù hắn tiềm lực vô hạn cũng không có thể vì hắn ngoại lệ mà khai tích góp từng tí một công tích mới có thể tiến hành ban thưởng. Nghiêm Kiếm Tâm như đinh đóng cột nói. Lâm Lạc ở trong thành nghĩ lại. Tòa thành này cũng đủ lớn, tuy rằng Thiểm Điện tộc từ trên xuống dưới cũng có mấy nghìn người, nhưng Lâm Lạc cũng không cùng người khác ở chung một phòng, phân tới một gian phòng riêng. Mà để hắn kinh ngạc chính là tòa thành này cư nhiên là do pháp trận cấu thành, có thể dùng thiểm điện lực tràn ngập trong phòng, ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Thảo nào thực lực tứ đại cổ tộc mạnh như vậy, ở động tiên sảng này tu luyện, hơn nữa có tộc văn tồn tại, tu hành này không hài lòng mới là kỳ quái. Thiểm điện tộc chỉ sản sinh lôi linh căn, nhưng thiểm điện tộc nhân cũng không chỉ là đơn tu lôi hệ công pháp. Bọn họ tự nhiên sẽ không lộng không được sinh linh đan, hình thành ngũ hành ngụy linh căn không có độ khó chút nào. Tuy rằng lôi hệ công pháp tuyệt đối bá đạo, nhưng ngũ hành công pháp ý nghĩa ở chỗ có 5 lần cơ hội thêm vào mở rộng tinh hải, đây là mê hoặc mà bất luận một tinh vực chí tôn gì cũng vô pháp buông tha. Tinh hải quyết định chiến lực thực tế của một tinh vực chí tôn kia, tự nhiên không ai sẽ ngại nhiều tu 5 môn công pháp lụy nhân. Nếu không phải không gian linh căn đồng dạng hiếm lạ, e rằng cũng sẽ dùng sinh linh đan hình thành, bọn họ thậm chí còn muốn thất hệ bát hệ đồng tu. Mà Lâm Lạc cũng rốt cuộc biết hệ linh căn thứ 8 là cái gì rồi, thời gian linh căn. Loại linh căn này tồn tại trong truyền thuyết. Về phần sau khi tu thành có thể có uy năng gì kia ai cũng không biết. Chỉ biết là linh căn này kinh khủng, không kém lôi hệ cùng không gian hệ chút nào. Bát đại linh căn, ngũ hành yếu nhất, cần ngũ hành tương sinh hình thành thế giới hoàn chỉnh mới có thể cùng lôi, không gian thời gian linh căn chống đỡ. Này cũng là vì sao thiểm điện tộc rõ ràng không có ngũ hành tiểu thế giới võ trung thánh giả, nhưng thủy trung cùng thánh địa đánh cho tương xứng. Mấy vạn năm qua như vậy, thánh địa có thể sinh ra mấy tinh đế có ngũ hành tiểu thế giới. Nhưng lôi hệ công pháp lại có thể cùng ngũ hành tiểu thế giới đối kháng, đây là ưu thế của thiểm điện tộc. Thiên phạt lực, có năng lực đối kháng thế giới. Mà không gian linh căn dường dị, đường điểm thậm chí có thể thoát khỏi ngũ hành tiểu thế giới của Lâm Lạc ràng buộc, có thể thấy được không gian linh căn cũng xác thực có năng lực đối kháng ngũ hành tiểu thế giới. Về phần thời gian linh căn, bởi vì ai cũng không có gặp qua, tự nhiên không biết kia đến tột cùng cường ở nơi nào. Bất quá, còn có rất nhiều linh căn diễn hóa đi ra, như âm thi, không thuộc về thiên địa ngũ hành, chí âm chí tà. Nhưng gặp phải ngũ hành tiểu thế giới hoặc là lôi điện, không gian bí pháp, đồng cảnh giới tranh chấp nhất định là bị trấn áp. Thiểm điện tộc đã có thánh địa tu luyện như vậy, cần gì phải đi mở dược tràng thu linh thạch làm gì? Nguyên nhân đúng là bởi vì bọn họ muốn kiêm tu ngũ hành công pháp, cái này không phải sở trường của bọn họ, phải có linh thạch mới có thể gia tốc tu hành. Mà bởi vì thiểm điện tộc có tộc văn tồn tại, lại có thánh địa như vậy, tiến cảnh mau đến kinh người, điều này làm cho bọn họ có thể dùng cảnh giới càng cao đi tu luyện ngũ hành công pháp, tiến cảnh phi thường mau, nhu cầu đối với linh thạch tự nhiên cũng lớn kinh người. Bất quá, Lâm Lạc lại không biết được thiểm điện tộc lấy những linh dược chân quý này từ đâu tới. Dù sao thân phận của hắn bây giờ còn là khách nhân, loại cơ mật này tự nhiên là không có khả năng cho hắn biết. Trong thành có mấy tiểu hài tử, nhìn thấy ngoại nhân như Lâm Lạc đều có vẻ phi thường hưng phấn, thường thường vây quanh hắn, muốn hắn kể chuyện bên ngoài cho bọn nó nghe. Đối với Lâm Lạc mà nói, tiểu hài tử cũng là nơi hỏi chuyện hay nhất. Lúc này lấy ra rất nhiều chuyện kỳ thú mà nói, dẫn tới những tiểu hài tử này đều nga nga, phát sinh tiếng sợ hãi than liên tiếp. Lúc cùng bọn chúng lăn lộn quen thuộc, Lâm Lạc liền hỏi: các ngươi ở đây lẽ nào chưa từng có người xa lạ tới sao? Không có. Bọn chúng đều lắc đầu. À, có. Một tiểu nha đầu mặc phấn y đột nhiên nhảy dựng lên. Bội bội ta ở mấy ngày trước gặp qua một A-di rất đẹp. Là bị bọn người tổ ra ra bắt về. Trong lòng Lâm Lạc nhất thời kích động, mạnh mẽ khắc chế tạp niệm trong lòng nói: nga, so với bội bội còn đẹp hơn sao? Ăn, ăn tiểu nha đầu cắn đầu ngón tay nửa ngày nói: so với mẫu thân bội bội đẹp hơn. Trong lòng hài tử, tự nhiên là mẫu thân đẹp nhất. Nàng có thể thừa nhận người nọ so với mẫu thân của mình còn muốn đẹp hơn kia, nói rõ đối phương thật đẹp đến không gì sánh được. Lâm Lạc ở trên mặt tiểu nha đầu sờ sờ, cười nói: sau khi bội bội lớn lên cũng sẽ là một đại mỹ nữ. Bội bội biết A-di kia hiện tại ở đâu không? Không biết, mẫu thân nói, A-di kia là kẻ phản bội, bọn người tổ ra ra còn đang thương lượng phải xử phạt nàng thế nào. A-di đẹp như vậy cũng sẽ là người xấu sao? Tiểu nha đầu rất khờ dại hỏi. Đúng vậy, thế nào sẽ là kẻ phản bội nhỉ? Lâm Lạc vô ý thức gật đầu. Nhưng ít ra mẫu thân bây giờ còn không có nguy hiểm, mà khi cao tầng của thiểm điện tộc làm ra quyết định sẽ không có rồi. Nghiêm Thanh là tinh vực chí tôn, lại là thánh nữ trong tộc, thân phận tương đối cao quý cùng mẫn cảm, trong tộc khẳng định có rất nhiều thanh âm bất đồng, muốn ra một nghị quyết để tất cả mọi người không phản đối cũng không phải chuyện tình trong khoảng thời gian ngắn. Từ trong miệng tiểu nha đầu này có thể đạt được một tia tin tức của Nghiêm Thanh cũng đã không dễ dàng rồi, Lâm Lạc cũng không có trông cậy vào từ chỗ nàng biết nơi Nghiêm Thanh bị nhốt, cùng những đứa trẻ này chơi thêm một lúc, Nghiêm Thuận Thiên cũng ngoài ý muốn tới chơi. Đường hoàng qua mấy ngày nữa tứ đại tộc có một hồi tộc nhân tuổi trẻ luận võ, tuy rằng quan hệ không phải rất lớn, nhưng có thể đại biểu tộc nhân ra sức vẫn như cũ là vinh quang lớn lao, có thể bắt được bài danh tiền tam kia càng có thể tính toán công lao cho ngươi có thể tiến nhập tổ lôi trì thức tỉnh huyết mạch. Nghiêm Thuận Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, không có ra cái giá tiền bối chút nào. Tiến nhập tổ lôi trì đối với Lâm Lạc mà nói có ý nghĩa trọng đại. Thứ nhất, hắn có thể đem tộc văn ở mắt cá chân vạch trần đi ra, xem ta kỳ thực cũng là thiểm điện tộc nhân. Về phần vì sao tộc văn sinh trưởng ở mắt cá chân mà không phải ở trán, vậy để cho đám trưởng lão đi đau đầu a. Nếu tất cả mọi người là người một nhà, Lâm Lạc vừa tiềm lực vô hạn kia tiến nhập địa phương nhốt Nghiêm Thanh thì có khả năng rất lớn tùy thời cứu mẹ rời đi. Thứ hai, huyết mạch thiểm điện tộc của hắn xác thực còn không có thức tỉnh, chính cần tổ lôi trì đến hoàn thành cái này. Một ngày mình có thiên phú thần thông của thiểm điện tộc, hắn có thể mạnh mẽ ép đối phương độ lôi kiếp, này đối với chiến lực của hắn là đề thăng thật lớn không gì sánh được. Bởi vậy, vô luận như thế nào Lâm Lạc đều phải bắt được thứ tự tiền tam, lúc này mới để chư vị trưởng lão có thuyết pháp có thể cho hắn tiến nhập tổ lôi trì. Dù sao một lần mở ra tổ lôi trì cũng là đại giới xa xỉ, sẽ ảnh hưởng toàn bộ hoàn cảnh ở đây, có thể làm độ dày của thiểm điện linh khí giảm mạnh, chí ít phải nửa năm mới có thể khôi phục lại. Nhưng đầu tiên, hắn phải thu được tư cách có thể đại biểu thiểm điện tộc xuất chiến. Mỗi một tộc đều chỉ phái ra hai người trẻ tuổi, mà tuy rằng tộc nhân của Thiểm Điện tộc không nhiều lắm, nhưng một đại này cũng hiện ra không ít kiệt xuất tuấn ngạn, xuất sắc tự nhiên là Nghiêm Phi Dương mà Lâm Lạc đã từng gặp qua, Tinh Vương Tam Trọng Thiên, hắn là xác định vững chắc thu được một danh ngạch đại biểu. Nhưng còn lại một cái danh ngạch sẽ cạnh tranh rất lớn, tuy rằng cái này cho dù là bắt được thứ tự tiền tam đối với bọn họ mà nói cũng không có ban thưởng thực chất gì, nhưng đối với thanh niên mà nói, mặt mũi là phải tranh. Bởi vậy, Lâm Lạc còn phải trước bãi bình mấy thiên tài tuổi trẻ của Thiểm Điện tộc. Lần này thanh niên tham dự giác trục bao quát Lâm Lạc ở bên trong có tất cả 5 người. Hai tinh vương nhị trọng thiên còn lại thì đều là tinh vương nhất trọng thiên, niên linh đều ở trên dưới 5.000 tuổi, tương đối mà nói đều thuộc về trình tự tuổi còn trẻ. Trong 5 người có một nữ tính, dáng dấp phi thường mỹ lệ, nhưng tính tình cũng tương đối cao ngạo, có người nói trong tộc có ý định tuyển nàng thành thánh nữ, nhưng bởi vì tính tình của nàng mới do dự. Nữ tính là tinh vương nhị trọng thiên, hẳn là cùng Nghiêm Thanh đồng nhất thế hệ, nhưng dáng dấp của nàng nhìn qua như thiếu nữ 17-18 tuổi, cùng Nghiêm Thanh ung dung quý phụ cách khá xa. Đó là bởi vì Nghiêm Thanh cố ý để bản thân có vẻ thành thục một ít, dù sao cũng là mẫu thân của một hài tử, nếu chỉ là dáng dấp thiếu nữ 20 tuổi chẳng phải quái gì sao. Nữ nhân này tên là Nghiêm Sương, án quy củ của Thiểm Điện tộc, nữ tử đều là tên một chữ, mà nam tử là song danh, bởi vậy Lâm Lạc sử dụng tên Đường Hoàng còn bị người chê cười, nhưng lại vừa thông suốt, chỉ là có chút ẻo lả. Nghiêm Thuận Thiên thậm chí còn nói nếu hắn có thể thu được tộc văn mà nói, đó là Thiểm Điện tộc nhân chân chính, liền phải cải danh, biến thành Nghiêm Thiên Dương, Nghiêm Phát Huy gì đó. Trên thực tế Lâm Hồng Hoang, Nghiêm Thanh đều có thể quy về hàng tuổi trẻ, chỉ là bọn hắn dùng thái độ làm phụ mẫu ở dáng dấp liền không có lại bảo trì ở tuổi còn trẻ. Nói như vậy, võ giả tinh cảnh muốn sinh hài tử khả năng phải 1-2 vạn năm mới có thể may mắn thành công, mà thần chi huyết mạch đã có tất cả đặc tính truyền thừa hậu đại, mới để Lâm Lạc sớm bỏ chạy tới nhân gian như vậy. Bằng không mà nói, dùng tính cách của Lâm Hồng Hoang chỉ sợ không thể nào kiên trì ở trên người một nữ nhân lãng phí vạn năm thời gian. Bởi vậy, nếu dùng bối phận mẫu thân đến nói, những người này đều là trưởng bối của hắn, nhưng hiện tại cùng hắn lại là thanh niên ngang hàng, muốn cộng đồng cạnh tranh một danh ngạch đại biểu bản tộc xuất chiến. Tiểu bối tranh đấu như vậy là không thể nào đưa tới tinh đế lão tổ quan tâm. Giám khảo là do Nghiêm Thuận Thiên chủ trì, hắn cũng không có lời gì vô ích nói. Đều đến giúp thăm, lấy được không số miễn chiến còn lại từng đôi đối chiến, hai người thắng tấn cấp. 5 người Lâm Lạc đương nhiên là không nói gì, đều tiến lên giúp thăm, kết quả Lâm Lạc cũng không có vận may đến giúp chúng không số, nhưng đối thủ của hắn cũng chỉ là tinh vương nhất trọng thiên, tên là Nghiêm Bảo Thủy. Nếu bản tộc để một ngoại nhân đến đại biểu xuất chiến chẳng phải là mặt đều phải mất hết rồi sao? Nghiêm Bảo Thủy lạnh lùng nhìn Lâm Lạc trong ánh mắt không chút nào che giấu căm hận. Cho nên ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hai người tương đối mười trượng mà đứng cũng không có tuyển chọn nhập không mà là đứng ở trên một địa phương cùng loại với đấu võ tràng, nơi này có cấm chế cường đại bảo hộ. Nghe Nghiêm Thuận Thiên nói dù là lực lượng của tinh đế cũng không thể tạo thành phá hư, để Lâm Lạc đối với địa phương này rất hiếu kỳ. Một tổ khác là Nghiêm Thiên Phong và Nghiêm Nhược Thánh đối chiến, danh ngạch miễn chiến bị Nghiêm Sương bắt được, lúc này đang đứng ở bên cạnh Nghiêm Thuận Thiên, vỗ mã thí đối phương, làm lão đầu rất là hài lòng. Cho nên nói tính tình cao ngạo của nàng cũng là tương đối, chí ít đối với cường nhân cũng không dám sĩ diện, cũng là vì tính cách như vậy mới để nàng chậm chạp bắt được thánh nữ vị. Lâm Lạc thản nhiên cười nói, người đối với ta khẩu xuất cuồng ngôn cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt. Ha ha, ta đang muốn nhìn lát nữa ngươi còn có thể cuồng như thế nào. Nghiêm Bảo Thủy huýt sáo một tiếng thân hình bắn tới. Hướng Lâm Lạc khởi xướng công kích.

Những người khác chỉ là nhìn náo nhiệt, nhưng bọn hắn cũng thấy được một ít đồ vật trình tự càng sâu. Có lẽ là trùng hợp. Kiếm Tâm huynh, lúc này các ngươi là được bảo rồi, nếu tiểu gia hỏa này có thể thức tỉnh huyết mạch thiểm điện tộc, chính là may mắn của tứ đại tộc chúng ta. Muốn thành một thích khách xuất sắc, đầu tiên liền cần tính nhẫn nại vô cùng tốt. Chu Lễ Kinh là người nổi bật, sau một kích này, hắn liền không khởi xướng công kích nữa, chỉ là ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đợi Lâm Lạc lộ ra kẽ hở, để hắn có thể phát một kích chí mạng. Chiến đấu như vậy, nhìn như không đặc sắc chút nào, nhưng nguy hiểm vạn phần, thắng bại chỉ ở một cái chớp mắt trong lúc đó. Thậm chí có thể nương theo một người vẫn lạc, bởi vậy ngay cả chư vị tinh đế cũng không dám đại ý, tùy thời chuẩn bị phân ra thắng bại chiến đấu, trong nháy mắt chế trụ hai người, đây là người trong nhà luận bàn, sao có thể xảy ra án mạng. Cũng chính là vì án diệt tộc đặc tính như vậy, mỗi lần đến phiên bọn họ lên sân khấu, đều để chư vị tinh đế cũng phải chờ đợi lo lắng một phen. Cũng may bọn họ tùy tiện bế quan đều phải trăm năm ngàn năm, cái này dù đánh một năm bọn họ cũng sẽ không ăn không tiêu. Lâm Lạc bất động không sợ hãi, nhưng bốn cấm từ huyền ảo ra sao? Lúc trước hắn có thể lĩnh ngộ cấm từ thứ tư cũng là bởi vì lúc trước luyện hóa tinh hoa của hỏa diễm cử nhân, đứng ở cấp bậc tinh đế mới có thể thu được một tia lĩnh ngộ. Đây là thần linh cấp ảo diệu, hiện tại hắn chỉ lĩnh ngộ một tia, nhưng cũng đủ để hơn ám diệt tộc tích lũy vô số năm. Thật giống như gia tộc chỉ có thích biến cảnh lão tổ, tộc nhân kia lại thiên tài nhưng không có hoàn cảnh càng cao để hắn đi sớm, thành tựu của hắn cũng chỉ đảo quanh thích biến cảnh, rất khó đột phá linh cảnh. Nhưng nếu có tinh đế lão tổ, thời gian tới thành tựu tuy rằng không nhất định có thể đạt được tinh đế cảnh, nhưng xông lên tinh vực cũng rất có khả năng. Hiện tại Lâm Lạc là đứng ở độ cao như vậy, đối với cấm tự chỉ là lý giải một tia cũng đủ để nghiền áp Chu Lễ Tinh. Hắn nhìn như thạch điêu, nhưng tinh thần đã ở trong ám ảnh tập trung Chu Lễ Tinh đang ẩn núp, để đối phương căn bản tìm không được cơ hội xuất thủ mảy may, nếu là tùy tiện xuất thủ mà nói, chỉ biết lọt vào phản kích kinh khủng của đối phương, để bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cảm giác như vậy, hắn chỉ ở thời gian được trưởng bối chỉ điểm mới có, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở trên người một tinh vương nhất trọng thiên. Theo lý mà nói, hắn là tinh vương nhị trọng thiên, dù là không dùng năng lực đặc thù của ám diệt tộc, chỉ bằng vào lực lượng cùng tài nghệ hắn cũng có thể ủng áp một gã tinh vương nhất trọng thiên, nhưng tập quán cho phép hắn tự nhiên mà vận dụng phương thức chiến đấu bản thân quen thuộc nhất, không nghĩ tới cũng đưa hắn đi vào vũng lầy. Hiện tại hắn đâm lao phải theo lao, bởi vì có bóng ma tâm lý, hắn căn bản không dám xuất thủ cũng không xuất thủ, vẫn giữ ở chỗ tối, này cũng không phải biện pháp. Ánh mắt của Lâm Lạc thường thường đảo qua nơi hắn đang ẩn thân, có đôi khi thậm chí còn lộ ra một dáng tươi cười, để hắn có loại cảm giác tiếp cận tan vỡ. Nếu hắn cắn răng một cái có thể khắc phục cổ áp lực này cũng coi như rồi, ngược lại là tận lực kéo thời gian càng lâu, lòng tin của hắn lại càng giảm, thân thể như cứng ngắc, rõ ràng biết như vậy không được phải xuất thủ, nhưng chỉ có không động đậy. Bọn người Nghiêm Kiếm Tâm đều bị khiếp sợ. Nếu như người giữa sân đổi thành bản thân đương nhiên cũng có thể làm được điểm này. Tuy rằng bọn họ không có ai là tinh thông không gian bí pháp, nhưng dùng tinh đế cấp của bọn họ, nhãn lực kia là có thể đơn giản phát hiện Chu Lễ Tinh, dùng khí tức kinh khủng kia tiến hành tâm linh áp chế, bảo chứng Chu Lễ Tinh bất chiến mà bại. Nhưng bọn họ là tinh đế lão tổ, Lâm Lạc là tu vi gì? Tinh vương nhất trọng thiên. Lúc nào gặp qua tiểu tử tinh vương nhất trọng thiên có thể chấn hãi tinh vương nhị trọng thiên không dám xuất thủ. Chí ít ở tâm cảnh khí thế của Lâm Lạc đã hoàn toàn nghiền áp tinh vương nhị trọng thiên rồi. Kiếm Tâm huynh, tiểu tử này tốt nhất thực sự là hậu đại của thiểm điện tộc A.